xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ con về đến nhà, Ôn Thu Ninh vội vã chạy đi khiêng chiếc bếp than tổ ong đã đốt sẵn từ trước vào trong. Cô rót một cốc nước nóng đưa cho Ôn cầm. Mẹ, mẹ sưởi ấm một lát, rồi con đi nấu cơm. Ôn cầm nói, con cũng sưởi ấm đi. Trong ba lô mẹ còn mấy cái bánh bao, hâm nóng lên là ăn được rồi. Ôn cầm vừa nói vừa lấy ra mấy cái bánh bao gói trong tờ báo. Những chiếc bánh bao đã cứng như đá, có thể dùng để đập cả quả óc chó. Lòng Ôn Thu Ninh chua xót. Cô biết mẹ đã ăn những chiếc bánh bao khô cứng này suốt cả chặng đường. Cô thầm nói trong lòng, mẹ, hãy đợi con một năm nữa. Khi con có thể kiếm được nhiều tiền hơn, con sẽ không để mẹ phải sống những ngày tháng khổ cực như vậy nữa. Ôn Thu Ninh cố nén cảm xúc, trên mặt vẫn nở nụ cười. Con đi nấu cơm đây, lát nữa sẽ có cơm nóng. Cô đi ra bếp lò, bắt đầu nấu ăn, sắm sửa cho một ngôi nhà mới tốn kém hơn cô tưởng. May mà Vu Hướng Niệm đã cho cô vay tiền, nếu không, cô sẽ không đủ tiền mua nồi niêu, ấm đun nước, phích nước, những thứ cần thiết để nấu ăn. Ôn cầm tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Bà ở trong phòng sắp xếp hành lý, một bao tải đựng chăn đệm, một vali đựng quần áo, vali còn lại đựng một vài món đồ lặt vặt mà bà không nỡ vứt bỏ. Tất cả đều được mang đến đây. Tiếc là chiếc máy dệt vải quá lớn và nặng nên không thể mang theo. Đành phải bán rẻ lại cho bà con trong làng. Căn nhà tranh mà hai mẹ con sống cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Cộng với những đồ đạc trong nhà, chỉ bán được chưa đến 30 tệ. Trong phòng không có tủ, Ôn cầm lại đặt đệm chăn vào bao tải, chăn bông trải lên giường. Còn quần áo thì vẫn để nguyên trong vali. Ôn Thu Ninh nấu cơm độn bo bo, một món cải trắng xào thịt và một bát canh củ cải. Bữa cơm này đối với hai mẹ con mà nói đã là một bữa thịnh soạn. Bởi vì trước kia cả nửa năm trời họ mới được ăn thịt một lần. Hai mẹ con vừa sưởi ấm bên bếp lò vừa ăn cơm. Ôn Thu Ninh nói, mẹ, con muốn mời bạn bè đến nhà ăn một bữa cơm. Ôn cầm nghe con gái nói. Đầu tiên là sững sờ một lát, sau đó ánh mắt bà sáng bừng, niềm vui hiện rõ trên nét mặt. Thật tốt quá, con muốn mời các bạn đến nhà ăn cơm vào lúc nào? Ôn Thu Ninh đáp, để con hỏi họ trước, khi nào hẹn được thời gian cụ thể con sẽ nói với mẹ sau. Ôn cầm gật đầu lia lịa, được, được, từ nhỏ Ôn Thu Ninh đã sống khép kín, tính tình lạnh lùng. Chưa từng có bạn bè thân thiết, nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên Ôn cầm nghe con gái nhắc đến bạn bè. Bà vui đến nỗi không kìm được, trong lòng đã tính toán, nhất định phải tiếp đón những người bạn này thật chu đáo. Ôn cầm lại hỏi, có mấy người bạn đến, nhà mình chỉ có 4 cái ghế, mẹ phải đi mua thêm mấy cái nữa. Ôn Thu Ninh trả lời. Chắc khoảng 4 người lớn và 3 đứa trẻ. Mẹ mua vài cái ghế gấp là được. Mua nhiều ghế quá trong nhà cũng không có chỗ để. Ôn cầm lại gật đầu. Được, vậy cứ thoải mái mời các bạn đến. Sắp đi ngủ, Ôn Thu Ninh mang lò than vào phòng để sưởi ấm. Lại rót hai túi chườm nước nóng nhét vào trong chăn. Chiếc giường rộng 1,5 m. Hai mẹ con mỗi người một chiếc chăn. Vẫn có chút chật chội. Thế nhưng, trong lòng hai mẹ con chưa bao giờ thấy ấm áp và đủ đầy đến vậy. Ôn Thu Ninh đắp chăn kín mít, chỉ ló ra mỗi cái đầu. Cô nhìn mẹ nằm bên cạnh, lưu luyến chẳng nỡ nhắm mắt. Ôn cầm cũng nhìn cô, cười hiền từ, ngủ đi con, mà cách còn phải đi học. Ôn Thu Ninh vâng lời nhắm mắt lại, nhưng không lâu sau, cô chợt mở mắt. Mẹ, trong người mẹ còn bao nhiêu tiền? Ôn cầm đáp, vẫn là 50 đồng lần trước con đưa. Với số tiền bán nhà cũ nữa, tổng cộng chưa đến 200 đồng. Ôn Thu Ninh nói, mẹ đưa con 40 đồng trước, con muốn trả lại tiền cho bạn. Vu Hướng Niệm đã cho cô vay 100 đồng, vẫn còn dư hơn 60 đồng. Cô muốn trả lại một phần trước. Được rồi, Ôn Cầm nói xong định ngồi dậy lấy chìa khóa mở hòm. Bà không hỏi nguyên nhân vì sao con gái vay tiền. Con gái bà xưa nay chưa bao giờ tiêu tiền bừa bãi. Mẹ ơi, mày hãy lấy. Ngoài này lạnh lắm. Ôn Thu Ninh kéo vạt áo mẹ, không cho bà rời giường. Số tiền còn lại, ngày mai mẹ gửi vào ngân hàng cho an toàn. Ôn Cầm cũng đồng tình. Ngân hàng gần nhất ở đâu? Sáng mai chúng ta cùng ra ngoài. Con sẽ dẫn mẹ đi ngân hàng. Mẹ gửi tiền xong có thể đi dạo một vòng cho quen phố phường. Ôn Cầm từng đi học, biết chữ biết tính, nên chuyện gửi tiền không phải là vấn đề. À, mẹ đừng làm cơm tối cho con nhé. Con sẽ ăn ở căng tin của trường. Tối nào cũng phải 9 giờ tan học con mới về nhà. Dù mẹ ăn một mình thì cũng phải ăn uống tử tế. Đừng qua loa, sức khỏe là quan trọng nhất. Ôn Cầm ngọt ngào trách móc. Cái con bé này, còn dạy dỗ cả mẹ cơ đấy. Ôn Thu Ninh cười, vậy mẹ cũng đừng làm con lo lắng. Ngày hôm sau, Ôn Thu Ninh liền đem tiền trả lại cho Vu Hướng Niệm. Hai cô gái hẹn nhau chiều chủ nhật sẽ đến nhà Ôn Thu Ninh ăn cơm. Thời gian thấm thoát trôi. Đã đến thứ bảy, sau khi nghe Vu Hướng Niệm nói về việc chiều mai sẽ đến nhà Ôn Thu Ninh chơi. Vu Hướng Dương tối nay không ra ngoài nữa. Trời lạnh thế này, thà chui vào chăn đọc sách còn hơn. Đỡ phải để Trình Cảnh Mặc cứ luôn nghi ngờ hắn thích Ôn Thu Ninh. Cách chương.